One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74, quy củ. Will sững sờ không sao. Vali Á càng luống cuống. Cái này còn chưa đủ, khẽ cắn môi, dậm chân một cái. Đại nhân, nếu không giảm còn 80%. Giảm còn 80% thế nào không? Giảm còn 80% há có thể biểu hiện tiểu thành ý. Chiết khấu 70%. Dựa theo trước đó giá cả chiết khấu 70%. Chất lượng không thay đổi. Tại Bách Kỳ trong thành bảo Greg, bụng đều muốn cười nghiêng ngửa. Ha ha ha, lão đại tuyệt đối không nên nói chuyện. Nhìn ra hỏa này bản thân đánh bại đến mức nào. Tông Nghiêm lắc đầu, không hiểu được Greg ác thú vị. Từ Bách Kỳ thể nội thành bảo đi tới. Sau đó, Vali Á dọa đến quần đều ướt. Đái đao thị vệ, từ thân thể người bên trong trống rỗng xuất hiện. Chẳng lẽ thật là chặt đầu thị chúng? Không phải, đại nhân, giá cả không hài lòng còn có thể thương lượng a. 50%, thực sự không thể ít hơn nữa. Đều khóc lên, Will cái này mới phản ứng được. Nội tâm cũng có chút im lặng, không nghĩ tới tước vị không thấp. Lá gan thế nhưng là thật nhỏ. Nếu bá tước có thành ý như vậy, vậy liền 50% tốt. Có tiện nghi không chiếm không hảo hán. Kỳ thật Will rõ ràng, loại này tài nguyên giao dịch, đừng nói 50%, một chiết đối phương đều có kiếm. Dù sao cũng không vốn mua bán. Vali Á duy nhất nỗ lực chỉ là nhân lực chi phí mà thôi. Mà cái này ở toàn bộ trong giao dịch chiếm đoạt tỷ lệ chín châu mất sợi lông. Nghe được Will rốt cục mở miệng đáp ứng, Vali Á trong lòng buông lỏng, lập tức toàn thân chột dạ, dưới chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất, cuối cùng đem mệnh bảo vệ. Bất quá, chấm ngoặc kép, đại gia, ngài còn muốn như thế nào nữa? Có thể hay không đem lời một mạch mà nói xong? Nội tâm kêu rên, vẫn phải mời bá tước tiên sinh giúp một chút, mời đại nhân phân phó. Ngoặc kép chấm chấm, một chiếc xe ngựa chạy tại Hắc Bu Chơ Vương quốc quý tộc khu trên đường. Xe ngựa từ tám ngựa thớt ngựa kéo, khiến cho rộng rãi con đường lại có chút chen chúc. Thùng xe bên trên cũng không có bất kỳ cái gì châu báu trang trí, nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể từ thiết kế cùng dùng tài liệu nhìn lên ra. Đây là một cỗ dị thường khảo cứu xe ngựa. Thùng xe tiền bộ đỉnh chỗ huy chương hiển lộ rõ ràng ra vương thất thân phận quý tộc chân chính. Xưa nay không cần dùng rực rỡ muôn màu châu báu đến phụ trợ. Chi tiết chỗ, từ hiển tôn quý. Trong xe, Yuri khác ngồi nghiêm chỉnh, kỳ quái hỏi, thân vương đại nhân, muốn nói salon tiệc rượu chi lưu, khẳng định không thể thiếu Vali Á, nhưng là lần này thế mà mời chúng ta thương lượng chính sự. Cái này có chút không phù hợp tính cách của hắn a. Dio dặm hơn vẫn là bộ kia nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ, quả thật có chút kỳ quái. Nghe nói hắn vật liệu gỗ nhà máy vẫn không có đình công, chỉ sợ là chất đống tài nguyên quá nhiều. Gấp gáp a, nhiều lời vô dụng, đến rồi sẽ biết. Một đường không nói chuyện, đi vào Vali Able tước phủ, từ người hầu dẫn tới thư phòng. Vừa vào cửa, liền thấy Vali Á trên khuôn mặt béo kia mang theo cười ngượng ngùng. Lại nhìn một cái tóc đen mắt đen, cao lớn anh vũ thiếu niên ngồi ở trên ghế salon. Có khác hai tên rất có khí thế người xa lạ đứng ở phía sau. Một người người mặc kimono, eo vượt thái đao, một người khác miệng tha xì gà, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Ba người chính và phụ chi vị không thường minh hiển. Dio dặm hơn vuốt vuốt chòm râu, trong nháy mắt hiểu, trong lòng nghĩ đến, lớn lối như vậy, người này chỉ sợ so lớn Jim muốn khó đối phó. Vị này chắc là ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng, ác ga chi tử, tác hạ đi. Cự vai chi thành dù sao cũng là Hắc Bu Chơ vương quốc thành trì. Trong vương quốc ngành tình báo cũng không phải ngồi không. mặc dù không cách nào nhô ra đặc biệt chi tiết khác. Dio dặm hơn quả thật là nhóm đầu tiên biết ngày Vương Hải Tặc Đoàn cái danh hiệu này. Cùng nó cùng Will quan hệ một người trong, mà bởi vì cái gọi là chỉ có sai lầm danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu, hải tặc thế giới bên trong, có thể có xưng hào, là một kiện so sánh vinh dự sự tình, chứng minh người khác tán thành thực lực của ngươi, cho nên lẫn nhau ở giữa, xưng hô ngoại hiệu, đã lộ ra thân cận, lại không thất lễ dụng cụ. Dio dặm hơn thân là một cái thế giới chính phủ gia nhập liên bang nhân vật số 2. Lần thứ nhất nhìn thấy Will lời dạo đầu, xem như rất cho mặt mũi. Bất quá, Will thầm nghĩ chính là, cái này thân người chức vị cao, nhưng lại thả xuống được tư thái. Lòng dạ sâu như vậy, xác thực không giống cái chỉ lo trung gian kiếm lời túi tiền riêng sâu mọt a. Trong miệng hồi đáp, Dio dặm hơn thân vương, hạnh ngộ, Will cùng Dio dặm hơn lần thứ nhất gặp mặt, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền ý thức được đối phương không đơn giản, lẫn nhau trong bóng tối đề phòng. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đủ thông minh, tới trước một bước tây nghiên cứu Rick công tước đảm nhiệm hắn trước sau như một nhân vật. Vui vẻ giới thiệu nói, thân vương đại nhân, mắt thật là tốt. Will thuyền trưởng chính là đến thương lượng với chúng ta chuyện giao dịch nghi. Liền chờ thân vương đại nhân. Lão tiểu tử cũng có chút mang thù. Tận lực không để ý đến lần trước làm hắn cùng Vali Á khó chịu Yuri Khắc tước sĩ. Yuri Khắc trong lòng một buồn bực. Nhưng lại không cách nào sặc tiếng. Chẳng lẽ nói. Làm sao chỉ nhắc tới thân vương. Không đề cập tới ta đây không phải là đem mình người lãnh đạo trực tiếp đắc tội chỉ có thể yên lặng. Ăn cái này thiệt ngầm, vốn là cảm thấy mình đường đường quý tộc, bị hải tặc loại này người hạ đẳng gọi tới, đã trải qua rất khó chịu, đảo mắt lại ăn cái thiệt ngầm. Thế là Yuri Khắc đối với Will càng phát bất mãn, lên cơn giận dữ, nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được nói ra, vị này hải tặc. Già đỡ đủ lớn đó a, còn muốn cho chúng ta thân vương tự mình đến nói chuyện. Dio dặm hơn con mắt híp híp, thầm nghĩ, bị lão hồ ly một kích, liền không nén được tức giận. Thực sự là phế vật. Will nhất thời không nhận ra được đối phương. Becky vội vàng đưa đầu tới, bám vào hắn bên tay giới thiệu thân phận đối phương. Vị này chính là Yuri Khắc tước sĩ đúng không? Không biết tước sĩ cảm thấy hẳn là làm sao nói, Yuri Khắc tìm một cái đối mặt với Will ghế sofa. Ngồi xuống, nhìn lấy Will nói ra, loại chuyện nhỏ này, căn bản không cần để thân vương xuất mã. Việc ngươi cần rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng cự vai chi thành không nhận hải tặc quấy nhiễu. Mệnh bộ hạ của ngươi, duy trì càng khẩu trật tự. Đúng hạn đem cảng khẩu thu thuế nộp lên trên. Đồng thời chúng ta biết chú phái thuế vụ quan. Tùy việc kiểm toán. Cho nên không cần vọng tưởng tham ô thu thuế. Yuri Khắc ngữ khí nghiêm khắc. Giống như phân phó cấp dưới một dạng. Nói hát bu chơ phương điều kiện. Tây nghiên cứu Rick vui vẻ. Trong lòng rất là hài lòng. Hôm nay Yuri Khắc hỏa khí rất lớn a. Vừa vặn nhờ vào đó thăm dò một chút người mới này. Will con mắt híp một chút. Đứng dậy, lưng sông hát bu chơ một phương. Hỏi, không có, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Giống như bị giáo huấn không phải hắn như vậy. Yuri Khắc cũng không nghĩ đến không có Will tính tình tốt như vậy. Hơi ngây ra một lúc, ngữ khí làm tầm trọng thêm. Không sai, thỏa mãn những điều kiện này. Là giao dịch tiền đề. Về phần giá cả, hừ hừ, ngươi người mới này, đương nhiên không khả năng có được lớn Jim những ưu đãi đó. Will tay nâng cầm lên, giống như suy tư một chút. Có thể, ngươi nói những điều kiện này, cũng không có vấn đề gì. Không chỉ có như thế, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, đem tông nghiêm bên hông dài quang rút ra. Ta thậm chí có thể bảo đảm toàn bộ hát bu chơ đảo không nhận hải tặc xâm nhập. Dio dặm hơn một chút hứng thú. Cụ thể nói một chút. Will xoay người, hướng mọi người mỉm cười, lộ ra rất là ôn hòa. Nếu Yuri khắc tước sĩ nói các vị quy củ, như vậy chư vị có hay không có thể nghe một chút quy củ của ta? Yuri khắc nhíu nhíu mày, dùng ánh mắt của xin chỉ thị nhìn Dio dặm hơn một chút. Cái sau hồi lấy khẳng định, nói một chút. Will hai bước đi đến Yuri khắc trước mặt, mỉm cười nói, chư vị nhưng biết ta vì sao biết tiến đánh Âu Phỉ? Không đợi đám người trả lời, tiếp tục nói ra, bởi vì thủy thủ đoàn của ta Bách Kỳ kém chút chết ở Âu Phỉ công kích đến, vì cho thuyền viên báo thù, cho nên ta đem Âu Phỉ tiêu diệt. Mà chư vị biết ta tại sao phải là thuyền viên báo thù sao? Chúng ta không hứng thú nghe chuyện xưa của ngươi. Yuri khắc quát lớn, Will khoát khoát tay chỉ. Không không, cái này cùng ta muốn nói quy củ rất có quan hệ. Báo thù một trong những nguyên nhân là bởi vì ta cảm thấy thuyền viên cùng thuyền trưởng tới một mức độ nào đó là nhất thể. Dám công kích thủy thủ đoàn của ta, mang ý nghĩa không quan tâm cùng ta kết thù. Cái này khiến ta thật mất mặt. Nói đến mặt mũi hai chữ lúc, Will bỗng nhiên đem dài quang giơ lên. Yuri khác chỉ cảm thấy cái trán mát lạnh, lập tức liền cái gì cũng không biết, bởi vì dài quang đã trải qua thẳng từ trong càng khắc cái trán cắm vào. Mũi đau lưu tại trong đầu, Yuri khắc tại não làm tế bào bị phá hư đồng thời liền đã tử vong. Will động tác quá nhanh, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng là cái này còn không xong, Will trước đó hành động rất nhanh, nhưng là tiếp đó cũng không có đem dài quang rút ra, ngược lại là chậm rãi một tấc đem đao tiếp tục hướng phía trước đẩy, dính lấy máu cùng óc dài ánh sáng từ ghế salon khác một bên lộ ra. Đồng thời Will bảo trì hắn ôn hòa mỉm cười, tiếp tục nói, các ngươi nhìn, để cho ta thật mất mặt là một kiện chuyện rất nghiêm trọng, cho nên quy củ một trong cùng ta lúc nói chuyện phải thật tốt nói, nếu không ta là sẽ giết người nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.